Võ đạo trường sinh bắt đầu từ thuật nội đan. Chương 7, 7, khí huyết sôi trào vang vọng như trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Vương Thăng cảm nhận được dường như khí huyết sắp phun ra rồi. Sắp biết cách ngưng tụ ra đạo khí huyết chi lực đầu tiên. Cảm giác khí huyết phun trào. Không phải là máu huyết của bản thân thực sự muốn xé rách cơ thể để bắn ra. Như thế sẽ chết người. Nửa tháng, dưới sự trợ giúp của Cao Hổ Cốt, Vương Thăng đã trải qua 30 lần khí huyết sôi trào. Vang vọng như trống, khí huyết đã đạt tới một lần cực hạn. Chỉ cần một lần là đủ rồi. Vương Thăng biết, chỉ cần khí huyết được kích hoạt một lần, thì chắc chắn có thể ngưng tụ ra đạo khí huyết chi lực đầu tiên. Trở thành một võ giả chân chính. Hắn không ngừng luyện tám đoạn cầm. Cơ thể ngày càng dẻo dai hoạt bát. Khí huyết lại một lần nữa sôi trào. Cong, âm thanh này giống hệt như chuông đồng. Theo sau âm thanh này, cơ thể Vương Thăng chấn động. Dường như không khí ở xung quanh cũng trở nên vặn vẹo. Trái tim Vương Thăng như một cái máy bơm nước công suất lớn. Điều động máu khắp cơ thể. Khiến chúng ngưng tụ, cuộn trào, sôi sục. Trong quá trình này, trái tim dường như bốc lên một màn xương máu. Vương Thăng cảm nhận được cơ thể mình từ từ thiếu thốn và suy yếu. Có điều hắn đã sớm dự liệu được tình huống này. Cầm chén nước pha Cao Hổ Cốt ở đã chuẩn bị từ trước ở bên cạnh lên uống. Cơ thể được bổ sung rất nhiều năng lượng. Khí huyết sôi trào không ngừng lại. Ngược lại càng ngày càng mạnh mẽ. Vương Thăng rót thêm một chén. Sau khi uống xong chén thứ 5, cơn đói trong người mới giảm đi. Thình thịch, trái tim đập rất nhanh. Có đầy đủ năng lượng rót vào. Tốc độ làn xương máu ngưng tụ ra cũng nhanh hơn. Chỉ sau mấy phút, Vương Thăng đột nhiên có cảm giác cơ thể như được đổi mới. Đồng thời cảm nhận được trong nội tâm mình sinh ra một luồng sức mạnh như có như không. Sức mạnh này khó mà điều khiển, nhưng có thể cảm nhận được trực quan. Vương Thăng sờ nắm đấm của mình. Thứ khác không rõ, nhưng sức mạnh của hắn chắc chắn đã tăng lên khá nhiều. Hắn nhìn về phía tảng đá bên cạnh. Tảng đá này không nhỏ, trọng lượng khoảng 200 cân. Bình thường hắn tuyệt đối không vác nổi. Nhưng bây giờ, võ giả cấp thấp nhất yêu cầu một cánh tay có sức mạnh tương đương với 500 cân. Hắn dùng một tay thử nâng tảng đá kia lên một chút. Không nói là rất nhẹ nhàng, nhưng quả thực có thể nhấc lên. Đồng thời không có cảm giác bản thân chịu không nổi. Quả nhiên sức mạnh 500 cân không phải là nói khoác. Sức mạnh này mới chỉ là sức mạnh cơ bắp của bản thân. Nếu như có thể sử dụng khí huyết chi lực trong cơ thể, sức mạnh này chắc chắn còn khủng khiếp hơn. Đương nhiên nó còn liên quan đến vấn đề công pháp. Chỉ khi nắm giữ được công pháp võ giả chân chính, mới có thể tiến hành điều khiển khí huyết của mình. Tám đoạn cầm cũng không thể nào giải quyết được vấn đề này. Hắn có thể tăng khí huyết lên, nhưng không thể kiểm soát nó. Có điều lúc trước Vương Thăng đã từng cân nhắc đến vấn đề này. Cũng tìm được phương án giải quyết. Thuật nội đan, đây mới thực sự là con đường mà Vương Thăng muốn đi. Đây là thánh tiên pháp. Song giai đoạn trước của con đường này cần phải lấy được đại dược nhân thể. Cho nên mới cần tám đoạn cầm tăng cường cơ thể mình. Về phần phương pháp kiểm soát khí huyết, thực ra nó chính là cách để bước vào cảnh giới đầu tiên của thuật nội đan Bách Nhật Trúc Cơ. Bách Nhật Trúc Cơ cần khống chế khí trong cơ thể mình. Đi tìm các ổ bệnh, cũng chính là những chỗ thiếu sót. Sau đó tiến hành tu bổ, cuối cùng trở thành cơ thể không khiếm khuyết. Lúc này rốt cuộc hoàn thành quy trình Bách Nhật Trúc Cơ. Kiếp trước Vương Thăng tuy không tin thuật nội đan có thể thành tiên, nhưng xuất phát từ yêu cầu dưỡng sinh, hắn cũng đã đi tìm hiểu khá nhiều về nó. Thuật nội đan dựa vào khí, sau khi khiến nguyên khí của bản thân đạt đến một mức độ nhất định, có thể giải khai khí mạch một cách tự nhiên. Kiếp trước Vương Thăng thấy thực ra có rất nhiều cách nói về khí, nhưng hắn cảm thấy đáng tin cậy nhất chính là năng lượng sinh mệnh. Tuy năng lượng sinh mệnh không nhìn thấy, nhưng cơ thể vẫn cảm nhận được. Cơ thể mạnh khỏe, năng lượng sinh mệnh thịnh vượng. Cơ thể suy yếu, năng lượng sinh mệnh cũng suy yếu. Đổi sang thế giới này, thực ra có thể cho nó là khí huyết chi lực. Vương Thăng luyện tập 8 đoạn cầm, trừ việc muốn khí huyết chi lực đạt đến trình độ võ giả, còn vì muốn lấy nó làm bước đệm cho thuật nội đan. Sau khi cơ thể dồi dào khí huyết chi lực, có thể tiến hành bước thứ hai của Bách Nhật Trúc Cơ. Khí sông ổ bệnh, bước này nói một cách đơn giản chính là tiến hành điều trị toàn diện cơ thể của mình. Khiến cơ thể mình thực sự lột xác. Mà điều Vương Thăng cần chính là phương pháp hành khí trong quá trình khí sông ổ bệnh. Cũng chính là cách để vận hành khí huyết chi lực của bản thân. Quá trình này không chỉ đau đớn bình thường. Cho nên việc tiếp theo Vương Thăng cần làm chính là cày cho thanh tiến trình Bách Nhật Trúc Cơ hiện ra. Vương Thăng từng xem mấy câu khẩu quyết trúc cơ. Thứ quan trọng nhất trong Bách Nhật Trúc Cơ cũng giống như 8 đoạn cầm. Đó chính là động tác. Mà kiếp trước phương pháp dưỡng sinh hắn tin tưởng nhất chính là phương pháp dùng các động tác. Cách chương.